Phật tử hỏi: đệ tử pháp danh Tâm Nghiêm, kính bạch Hòa thượng Quang Hỷ, giải đáp thắc mắc của con như sau. Đọc truyện cổ Phật giáo có câu chuyện Đức Phật kể chuyện tiền thân của Ngài. Có lần Ngài là cây bông sứ đã chứng kiến con cò lừa đảo bầy cá trong ao khô để ăn thịt dần. Ngài bảo Ngài rất đau lòng vì Ngài biết nhưng là cây bông sứ nên không làm gì được để cứu bầy cá. Một câu chuyện khác, một vị tăng chỉ lo vung quế các thứ Phật tử cúng dường cho gia đình bà con mình, nên kiếp sau đầu thai làm một cây to, bị mục rã có vô số sâu bọ đục cây. Loài sâu bọ ấy là bà con vị tăng ấy. Như vậy loài thực vật là giống vô tình hay hữu tình, chúng có Phật tính chăng? Cứ xin Hòa thượng Quang Hỷ giải đáp cho con. Loài thực vật thì nó là vô tình, chúng không có Phật tánh, nhưng có những cái loài khác nó gá đó. Cái chữ gá đó là không phải cây nó có Phật tánh, mà do có cái loài, do nghiệp họ phải gá vào. Thì gá vào thì nó có cái tình thức mà thường thường mình được gọi là ma quỷ hay là bà chúa sứ, bà này bà kia gá đó. Thí dụ như ở quê có mấy cây đa lớn, người ta hay nói có bà chúa sứ có gì đó, hoặc là mấy cái chỗ thờ ông Táo Bình Vôi rồi đó, rồi có những cái gì nó gá nó tựa. Mà chính ở trong sách thiền cũng có câu chuyện mà phá táo đọa đó, nghĩa là có ba ông thần ông Táo ta thờ cái linh quá, thiên hạ cầu xin gì cũng được, cho nên họ cúng kính dễ đầy, nào là thịt cá đủ thứ. Thì thiền sư không có nói tên, mà ngài tới ngài thấy vậy, cái ngài mới bước vô, ngài dán màn lên, ngài thấy ba ông Táo, cái ngài mới cầm cây gậy, ngài chỉ đây là đất nước tạo thành, linh từ đâu mà đến. Ông nói vậy cái ông đập cái bể nát rớt thì rớt xuống rồi. Ngài đi một đổi thì thấy có một vị mặc áo xanh đội mũ đàng hoàng quỳ trước ngài. Ngài hỏi ông vì sao mà quỳ trước tôi. Thưa Hòa thượng, con là thần Táo ở cái miếu đó, nhờ Hòa thượng đánh thức con tỉnh giác nên con được chuyển sanh lên cõi trời, giờ mang ơn Hòa thượng đến đây con đảnh lễ. Thì Hòa thượng hỏi sao mà ông thức tỉnh, ta có nói gì ông thức tỉnh. Nói ngài chỉ cho cái thân này là đất nước gió lửa hợp thành cái gì linh, thì chính cái đó con mới biết rằng cái con tựa là đất nước chứ không thiệt con, cho nên ngay đó con thức tỉnh, con được sanh về cõi trời. Thì như vậy đất nước nó không có cái tính giác, nhưng vì quỷ thành tựa nó dường như có. Dường như có là cái khác tựa, chứ không phải tự nó có. Mà ở quê có những chuyện như vậy, nào cục đá người ta gọi là ông tà đâu đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện ở ngoài tựa, chứ không phải tự cục đá, tự cái đất nước mà có cái tính giác. Hiểu vậy thì không có gì nghi ngờ.